Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 495, nguyện ý, răng sắt còn đang im ắng nhắc nhở, Bùi Dịch lại ngây ngốc, còn không có hoàn hồn, theo nàng liền nói, vươn tay ra tới, hắn lời này chọc cho răng sắt nhịn không được bật cười lên. Hắn lại giống như bên tai nghe được trái tim, bành bành bành cấp tốc khiêu động thanh âm. Sắt sắt đừng ngốc, nàng lại nhắc nhở hắn một lần. Vươn tay ra tới, lần này Bùi Dịch đem răng sắt lời nói nghe lọt được. Ngoan ngoãn đem vươn tay ra đến. Nàng cầm chiếc nhẫn, mấp máy khóe môi, dương mắt nhìn hắn. A Dịch, trong mắt nàng đựng đầy vui vẻ. Ta yêu ngươi, nàng nói ra lời này lúc, còn mang theo chút ngượng ngùng. Có thể giọng điệu lại hết sức thản nhiên, vô luận thuận cảnh hoặc nghịch cảnh. Nghĩ có ngươi cùng ta làm bạn, vô luận ta cái gì bộ dáng, đều hy vọng có thể bị ngươi nhận ra, vô luận ta gặp được dạng gì sự tình, đều có ngươi tại bên cạnh ta. Hắn vô cùng lớn tự chủ khống chế mình không muốn đưa nàng kéo vào trong ngực, nghe nàng đem nói cho hết lời. Hiện tại, tại thần linh trước mặt, tại căn này trong giáo đường, có pho tượng làm chứng, có chúc phúc, có tiếng vỗ tay. Ngươi có nguyện ý hay không cả đời cùng ta làm bạn, trở thành trượng phu của ta đâu? Nàng rốt cục đem câu nói này nói xong, đặt ở Bùi Dịch đáy lòng rung động từng đợt hướng trong cổ sông tới. Ta muốn cả đời cùng ngươi làm bạn, trở thành trượng phu của ngươi. Chiếc nhẫn kia bị nàng trịnh trọng việc bộ tới. Hắn cam tâm tình nguyện. Cách đó không xa nguyên bản ngồi thành kính tín đồ chẳng biết lúc nào lại lần nữa ngồi về vị trí. Bên trên, nhìn xem cái này một đôi tuổi trẻ mà khí chất xuất chúng tình nhân. Trong mắt lộ ra chúc phúc thần sắc, răng sắt cùng Bùi Dịch từ đầu tới đuôi phi thường khắc chế. Không có lớn phô trương cầu hôn, không có loè người nghi thức, thế nhưng là giữa hai người nhu tình mật ý cùng chân thành tha thiết tình cảm. Lại xuyên thấu qua khóe mắt đuôi lông mày thể hiện ra. Dạng này ấm áp một màn khiến vị này giáo đồ khắc chế không được nở nụ cười. Trong miệng hắn nhẹ giọng hát chúc phúc thơ ca, ngữ điệu trầm bổng, cho cảnh tượng như vậy tăng thêm thánh khiết. Ở trước mặt người ngoài, Bùi Dịch chỉ là nhẹ nhàng chạm đến là thôi hôn một cái răng sắt cái trán. Cùng nàng mười ngón đan sen. Cùng vị này tham dự hai người ngắn gọn cầu hôn quá trình người xa lạ chụp ảnh chung lưu luyến. Căn này lịch sử lâu đời đại giáo đường tại Bùi Dịch trong lòng có càng ý nghĩa quan trọng. Hai người chẳng có mục đích ở bên trong truyền. Hắn thỉnh thoảng cúi đầu đi xem hai người trên tay mang theo chiếc nhẫn. Một ngày này hắn mộng rất nhiều lần, thẳng đến chân chính giấc mộng trở thành sự thật, vẫn có chút không dám tin. Sợ đây hết thảy chỉ là mình ức nghĩ ra được, ta còn tưởng rằng, người sẽ suy nghĩ một chút, bây giờ nàng danh mãn hoa hạ. Trong vòng giải trí nàng đã trở thành một cái thời đại mới. Quang mang bắn ra bốn phía, chiêu rất nhiều người thích, Bùi Dịch nguyên vốn cho là mình hướng nàng cầu hôn, lấy nàng thận trọng tính cách, nàng sẽ cân nhắc rất nhiều chuyện, cuối cùng mới có thể cho mình đáp án. Nào biết nàng không theo lý ra bài, không chờ hắn mở miệng trước cầu hôn, ngược lại phá vỡ sắp xếp của hắn. Hắn có chút kiêu ngạo, lại có chút tiếc nuối. Hắn cô gái kiêu ngạo lại dũng cảm, liền cầu hôn chuyện như vậy, đều không cần chờ lấy hắn đến. Nàng thích mình, muốn kết hôn, liền đem chiếc nhẫn đem ra. Tại sao muốn cân nhắc? Nàng ngẩng đầu lên, một cái tay còn bị hắn chụp tại trong lòng bàn tay. Một cái tay khác thì nâng lên khoác lên trước ngực hắn. Ta A Dịch tốt như vậy, ta rất thích, tại sao muốn cân nhắc? Nàng khích lệ tốt trực tiếp, Bùi Dịch hơi có chút đỏ mặt, nhịp tim lại bất tranh khí dồn dập. Hắn một tay nắm cả nàng eo, muốn nghe nàng nói thêm nữa một chút khen ngợi mình, đem chờ mong giấu ở lơ đãng tra hỏi ở giữa. Thật sự có tốt như vậy sao? Ân, nàng dùng sức gật đầu. A Dịch tốt nhất rồi, ta thích nhất. Nói đến đây, răng sắt nghĩ nghĩ, lại sửa lại nói, không, ta yêu nhất. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Bùi Dịch rốt cục nhịn không được, cúi đầu xuống, dịu dàng bờ môi nhẹ nhàng dán tại nàng cánh môi bên trên. loại kia xem nàng như thành công chúa đồng dạng nâng ở lòng bàn tay tâm tình. Không chỉ là lộ ra trong mắt hắn, còn triển hiện tại hắn hành động ở giữa. Hắn rất thích nàng, mỗi một lần đều coi là không có khả năng bởi vì nàng mà nhịp tim càng nhanh lúc. Hắn tâm nhưng dù sao sẽ thành thật thể hiện ra hắn tất cả kiềm chế tình cảm mani hai người từ. Giáo đường ra lúc, Bùi Dịch tâm tình mỹ diệu đến liền ngay cả cảm thấy đối diện ồn ào náo động quảng trường đều vô. Cùng thích, trở lại trang viên thời điểm, đã là trạng vạng tối, kéo dài bồ đào điền mênh mông vô bờ. Răng sắt lần trước lúc đến là mùa thu, đã đến thu hoạch thời tiết, cùng khi đó so sánh, lúc này vườn nho màu xanh biếc rạt rào, mang theo sinh cơ bừng bừng, khiến người tâm thần thanh thản. Bữa tối là người hầu trước chuẩn bị kỹ càng mới rời khỏi. Trên bàn ăn bày ra nến, Bùi Dịch lúc trước nói có việc rời đi, thẳng đến lúc này còn chưa có trở lại. Giang sắt đang chuẩn bị có phải là muốn gọi điện thoại hỏi hắn một tiếng. Hắn mới dẫn theo một bình rượu vang trở về. Dưới ánh nến hắn mặc một bộ chụp đến cũng không chỉnh tề áo sơ mi trắng. Phối thêm một đầu lam nhạt quần jean. Phác họa ra hắn chân dài hẹp eo kình gầy dáng người. Trong thành bảo bọc người đã trước bị đuổi rời đi. Cả tòa phòng ở cũng chỉ có hai người. Hắn cầm bình rượu này. Thần sắc giống đứa bé, đem rượu vang mở ra, trong không khí tràn ngập kiểu Pháp món ngon đặc thù hương khí hỗn hợp có nhàn nhạt rượu nho khí tức. Nghe một ngụm liền làm người cảm giác lâng lâng, rượu dịch bị rót vào dụng cụ bên trong. Hắn ngồi xuống, chú ý tới Giang Sắt ánh mắt, hắn giải thích nói, đây là ta mấy năm trước nhưỡng rượu, lờ mờ ánh nến rất tốt che giấu đi trong mắt của hắn vẻ khẩn trương. Hắn nghe trong không khí hơi chát chát mùi rượu, đem chính mình năm đó tâm nguyện ở trước mặt nàng nói ra. Lúc ấy liền muốn nhưỡng cho người uống, tại chúng ta kết hôn thời điểm mà đi, đây đối với khi đó Bùi Dịch tới nói. Là một cái xa không thể chạm mộng, hắn còn không có hướng Giang Sắt thổ lộ, trong lòng nàng, hắn còn không phải người yêu, thậm chí những tốt bình rượu này lúc. Cũng không biết lúc nào mới là nó xuất hiện ngày đó. Nó tại trong hầm rượu ẩn giấu một năm rồi lại một năm. Dần dần lắng đọng, hai người còn không có cử hành hôn lễ. Điểm này khiến Bùi Dịch có chút tiếc nuối. Thế nhưng là chi này năm đó hắn tự tay nhưỡng rượu nho. Từ lúc trước sản xuất tốt vô keo đến hiện tại, đã qua thời gian rất nhiều năm, thẳng đến lúc này mới rốt cục bị hắn phóng tới Giang Sắt trước mặt. Chi này chuyên chở thiếu niên tâm sự rượu từng giờ từng phút tại dụng cụ bên trong bị tỉnh lại. Bị hắn chậm rãi rót vào Giang Sắt rượu trong chén. Nàng tửu lượng rất nhạt, hắn chỉ đổ một chút nhỏ. Hương vị có chút hơi chát chát, tựa như là hắn thời đại thiếu niên. Giang Sắt có thể tưởng tượng được, lúc trước hắn là mang dạng gì tâm tình. Từ từng hạt bồ đào bắt đầu ngắt lấy, đến lên men, lại đến cất vào trong bình. Dùng dạng gì tâm tình đem nó phong tồn, lại là lấy như thế nào chờ mong, đem bình rượu này ở trước mặt nàng mở ra, kỳ thật Bùi Dịch thái độ đối với nàng chưa từng có che giấu qua. Thế nhưng là chưa bao giờ dạng này một khắc ngay thẳng. Rõ ràng đến làm cho nàng thích, hắn giống như là cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một trái tim đưa đến trước mặt nàng nam hài nhi. Chờ lấy nàng nhận lấy tới. Nàng nắm lấy Bùi Dịch quần áo trong, dựa vào tay của hắn đem thân thể của mình nâng lên. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.